Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516: Nếu không đem nữ ma đầu làm bẩn thử một chút. Chương 515: Nếu không đem nữ ma đầu làm bẩn thử một chút. Bạch Chỉ trưởng lão trên đăng tiên đài. Như vậy thân là trưởng giáo thiên âm ma nữ, cấp độ hẳn là càng cao. Lại hoặc là trên đăng tiên đài, chuẩn bị đạp nát đăng tiên đài. Đương nhiên, không bài trừ nàng đã chết tại bế quan bên trong. Rất nhiều lão tổ đều là như thế. Vừa bế quan chính là mấy chục trên trăm năm. Chờ tai họa diệt môn đến, đám người hy vọng trưởng giáo xuất thủ lúc, lại hoảng sợ phát hiện. Sớm tại vài thập niên trước trưởng giáo đã chết. Đối phương chỉ là sống ở đại gia như kỳ vọng. Các ngươi trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười. Ngươi bảo nàng ra, để cho ta nhìn một chút. Ta sẽ nói cho ngươi biết nàng là tu vi gì. Giang Hạo, không đề cập tới hắn căn bản không gặp được đối phương. Dù là gặp được, cũng không dám xách loại yêu cầu này. Đến lúc đó Hồng Vũ Diệp có chết hay không hắn không biết. Bản thân nhất định phải chết. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy Hồng Vũ Diệp mạnh hơn. Không tại sao, chính là loại cảm giác này. Mặc kệ là Nam Bộ vẫn là Đông Bộ, ma môn vẫn là chân chính tiên môn, nàng đều là như vậy thong dong. Tựa hồ trên đời này liền không có thứ gì có thể làm cho nàng biến sắc. Khủng bố như vậy tồn tại ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói là một loại vận khí. Bởi vì chỉ cần đối phương không muốn để cho hắn chết, hắn cơ bản sẽ không chết. Mà cũng là bởi vì đây, đối phương biến thành ngập trời tai ách. Một khi muốn hắn chết, vậy cũng không cách nào ngăn cản. Tự nhiên hành sự cẩn thận. Vậy như thế nào mới có thể đạp vào đăng tiên đài đâu? Giang Hạo đổi đề tài. Trưởng giáo cấp độ quá cao. Hắn không hiểu nhiều. Người đối luyện thần hiểu bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Rèn luyện nguyên thần, đạt tới trước mắt cực hạn. Giang Hạo trả lời, như vậy phản hư đâu? Thần có thể thông hư, không bị ảnh hưởng vừa đi vừa về tự nhiên. Thần có hư vô chi lực, mẫn diệt sinh mệnh. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, phản hư phía trên, chính là thần nhập hư vô chỗ sâu. Lực lượng cùng thân thể bị hư vô rèn luyện, bắt đầu vũ hóa, có thể nói là tiên bắt đầu. Cảnh giới này liền gọi vũ hóa. Vũ hóa, đây là Giang Hạo lần đầu tiên nghe được phản hư phía trên cảnh giới. Kia vũ hóa phía trên đâu? Vũ hóa phía trên sao? Hồng Vũ Diệp uống trà. Tựa hồ đang suy tư điều gì? Một lát sau mới mở miệng nói. Vũ hóa thành công chính là đăng tiên. Cảnh giới này ngươi sẽ thấy cửu giai bậc thang. Mà đăng tiên đài chính là đệ cửu giai bậc thang. Nó cùng những đài khác giai khác biệt, hư vô mờ mịt khó mà chạm đến, tuyệt không phải cố gắng có thể làm được, nghĩ đứng lên trên dị thường khó khăn. Đăng tiên đài bên trên, đăng tiên đài dưới, có cách biệt một trời, leo lên đăng tiên đài, mới có thành tiên tư cách. Tưởng tượng một chút, Giang Hạo phát hiện bản thân cách Bạch Chỉ trưởng lão cảnh giới có chút xa. Bạch Chỉ trưởng lão đều là như thế. Chớ nói chi là trước mắt Hồng Vũ Diệp, cảm giác muốn chạy trốn ma trưởng xa xa khó vời. Bất quá hắn chờ được, mấy chục năm không được liền mấy trăm năm. Một ngày nào đó, bản thân có thể siêu việt tất cả mọi người. Chợt, hắn nhớ tới thiên đạo trúc cơ. Này thiên đạo trúc cơ đạp vào đăng tiên đài cần bao lâu? Không đến 150 năm, có thể nói là đương thời nhanh nhất. Lúc nói những lời này, Hồng Vũ Diệp lườm đối diện nam tử một chút, về sau liền tiếp theo uống trà. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một tiếng. Sở Tiệp tấn thăng tốc độ nhanh như vậy, Sở Xuyên muốn làm sao đuổi theo? Người khác 20 tuổi kim đan, hắn 20 tuổi trúc cơ sơ kỳ. Người khác 24 tuổi nguyên thần, hắn 24 nhiều lắm là trúc cơ hậu kỳ. Đây là lạc quan, 24 trúc cơ hậu kỳ. Khả năng phi thường thấp. Suy tư, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới Trang Vu Chân. Hắn tựa hồ hoàn toàn không sợ Bạch Chỉ trưởng lão. Vậy có phải hay không nói rõ? Hắn đã phá vỡ đăng tiên đài. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác rung động. Nguyên lai Trang Vu chân mạnh thành dạng này. Khó trách không hề cố kỵ giáng lâm. Coi Thiên Âm Tông là làm người bình thường viện tử. Cũng khó trách Thi Thần Tông là đại tông. Kia đạp phá đăng tiên đài về sau đâu? Giang Hạo lại hỏi. Chỉ là lần này Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Người tu vi gì? Kim Đan Sơ Kỳ. Giang Hạo trả lời. Mơ tưởng xa vời. Chờ ngươi luyện thần hỏi lại đi. Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu. Không lên tiếng nữa. Quả thật có chút mơ tưởng xa vời. Đường muốn từng bước một đi. Phía trước phong cảnh cũng sẽ theo đường xá gia tăng mở rộng. Chỉ cần mình đi đến phản hư. Bắt đầu vũ hóa. Leo lên đăng tiên đài. Như vậy trước mắt phong cảnh sẽ thu vào đáy mắt. Không cần hỏi nhiều liền có thể biết được. Nhưng là ở trước đó. Cần nhận biết mình bây giờ. Củng cố tâm thần cảnh giới. Bây giờ hắn ngay cả tông môn thủ tịch 5 vị trí đầu đệ tử đều so bất quá. Cái khác thì càng không cần nói. An tâm tu luyện mới là trọng yếu nhất. Lúc này Hồng Vũ Diệp đứng dậy. Đi vào phía trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Người nói người ở chỗ này thấy qua một thân ảnh. Đúng, rất mơ hồ. Nhưng là xác thực thấy được thân ảnh. Giang Hạo đồng dạng đi tới bên cửa sổ. Chuyện nơi đây. Lúc trước hắn nói qua. Bây giờ Hồng Vũ Diệp ở chỗ này. Hắn cũng không làm sao lo lắng nguy hiểm. Chỉ là đối phương không hội trưởng đợi. Cho nên vẫn là cần dựa vào năng lực của mình. Tiền bối biết nơi này có cái gì sao? Giang Hạo hỏi. Có cấm kỵ. Hồng Vũ Diệp nói. Kia là bị người nào phong ấn ở bên trong? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Tựa hồ đối với nơi này biết được cũng không nhiều. Thánh đạo so sánh Thiên Cực Ách Vận Châu những vật này. Nguy hại không có lớn như vậy. Bọn hắn lại thế nào trộm. Người bình thường cũng có thể bình thường sống sót. Nhưng Thiên Cực Ách Vận Châu vừa ra. Không người xuất thủ. Các bộ đều muốn diệt tuyệt. Đại địa tĩnh mịch vạn vật không sinh. Vận rủi một khi nhiễm thiên địa. Như vậy cả phiến thiên địa đều sẽ thành Thiên Cực Ách Vận Châu một bộ phận. Loại khả năng này không phải không tồn tại. Thiên đao luyện đến thức thứ mấy rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thức thứ tư. Giang Hạo trả lời. Vô hối hắn đã lĩnh hội. Nhưng là một mực không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất. Đây không phải bình thường thời điểm có thể phát huy. Chỉ có lâm vào tuyệt cảnh mới có thể phát huy ra. Hoặc là không cần. Hoặc là chính là một chiêu cuối cùng. Những ngày qua ngươi ở chỗ này đều làm cái gì? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Suy nghĩ như thế nào vì tiền bối làm tốt sự tình? Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp nhịn không được cười lạnh. Đây là suy nghĩ. Như vậy hành động đâu? Quét dọn nơi này vệ sinh. Phòng ngừa tiền bối tới. Ô uế váy áo. Giang Hạo cúi đầu trả lời. Ô uế lại như thế nào? Hồng Vũ Diệp nhấc nhấc hồng bạch y quần. Nhìn qua trước mắt nam tử. Giang Hạo trong lúc nhất thời không có mở miệng. Ngươi thích xoa đồ vật. Làm sao không thấy ngươi lau bản thân? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Ngạch, Giang Hạo nghi hoặc, xoa bản thân sẽ không ra bọt khí a? Chỉ là trong đầu hắn ý nghĩ bắt đầu phát tán. Nếu như lau cường giả, như vậy sẽ ra bọt khí sao? Lập tức Hồng Vũ Diệp thân ảnh lại tiến vào trong đầu hắn. Cuối cùng cho ra đáp án phủ định. Bởi vì nếu như có, 19 tuổi năm đó liền nên phát hiện. Đương nhiên, không bài trừ là trên người đối phương quá sạch sẽ nguyên nhân. Như vậy phải nghĩ biện pháp đem nàng làm bẩn thử một chút sao? Người đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Xuất thần Giang Hạo giật nảy mình. Cũng may không có biểu hiện ra ngoài. Đang suy nghĩ tiền bối lời nhắn nhủ sự tình. Đến tiếp sau muốn nâng lên tiến trình. Ta lời nhắn nhủ sự tình. Hồng Vũ Diệp khóe miệng có chút dơ lên. Cười nói. Ta đã thông báo để ngươi hảo hảo làm vườn a. Ngươi đây. Để ấu long hỗ trợ dưỡng. Giang Hạo. Kia con thỏ cũng không lớn a. Cũng không thấy tiền bối có ý kiến. Hết chương.